hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Mùa Xuân Hùng, chương 255, Mùa Xuân Hùng, aha tương đương ngươi là một cái thông minh người chơi, thủy tinh cầu cười hì hì. Mà ta là một cái ưu tú xứng chức giám sát quan. Cho nên không thể lại cho các ngươi càng nói thêm kỳ lạp tương đương, Lý Lý sắc mặt khó coi hỏi. Nếu món đồ chơi hùng chính là hùng hài tử, kia mùa hè bảo tàng lại là sao lại thế này? Này đống nhà ở đã bị chúng ta phiên một cái biến. Không phát hiện có thể tính làm bảo tàng đồ vật a, xem ra đây là một cái tìm vật trò chơi. Nếu tìm không thấy tương ứng vật phẩm, khách nhân sẽ không rời đi. Thú bông phòng cũng sẽ dừng lại ở nào đó mùa, Nghiêm Thanh Văn tác chứ trong chốc lát. Lại hỏi giám sát quan, nếu tìm lầm, sẽ có trừng phạt sao? Cầu, đương nhiên rồi, chọc giận khách nhân nói. Khách nhân là sẽ bạo tẩu Nga. Nhắc tới điểm này, cầu có vẻ phá lệ kích động, tự mang bông tuyết đặc hiệu cũng phiêu đến càng vui sướng. Lần đầu tiên tìm lầm vật phẩm, khách nhân sẽ bạo tẩu 1 phút. Lần thứ 2 tìm lầm vật phẩm, bạo tẩu 3 phút, lần thứ 3 suốt 5 phút Nga. Tương đương tin tưởng ta, sẽ không có lần thứ 4, bởi vì, không có người chơi có thể thừa nhận được chúng nó 5 phút bạo tẩu. Cuối cùng một câu, cố ý kéo đến lại trường lại hoãn, giống đủ phim hoạt hình tà ác vai ác, cầu thành công nhìn đến vài vị người chơi sắc mặt biến bạch. Cảm thấy vừa lòng, trừ bỏ bông tuyết ở phiêu. Nội trí tiểu đèn màu cũng đi theo sáng ngời sáng ngời. Lập lòe không ngừng, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhau. Trầm mặc một lát, Bạch Vi hỏi một cái không liên quan vấn đề. Vì cái gì ngươi hiện tại mới đến? Giám sát quan nhân tay không đủ sao? Thủy tinh cầu lắc lắc, bắt chước lắc đầu động tác. Mỗi cái giám sát quan thể xác số lượng không thua kém 99. Cũng đủ giám thị mỗi cái trò chơi. Huống chi gần nhất trò chơi số người online liên tục hạ ngã. Về sau chúng ta sẽ càng ngày càng thanh nhàn đâu tương đương thể xác. Là phục chế thể sao? Thẩm Mặc hỏi, phục chế thể, cầu ngẩn người, tiếp theo cười to, ha ha ha ha chỉ có một thân thể nhân loại giống như rất khó lý giải nhiều thân thể tồn tại. Kỳ thật ta cũng lý giải không được là, các ngươi vì cái gì chỉ có tiến hóa ra một cái thân thể. Làm việc chẳng phải là thực không hiệu suất, ngươi cũng không có thực hiệu suất a, Bạch Vi lạnh lạnh nói. Ngươi đến muộn ai? Đó là bởi vì bổn trang trò chơi thuộc về lần đầu vận hành. Yêu cầu điều chỉnh thử địa phương rất nhiều, giai đoạn trước công tác phi thường rườm rà sao tương đương, giám sát quan cầu không hề biết sai giác ngộ. Vui sướng nói, được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu trò chơi đi. Tương đương ta sẽ toàn bộ hành trình cho các ngươi chỉ đạo cùng nhắc nhở. Chỉ cần ninh đụng đến ta dây cót liền hảo. Tương đương a a a hảo kích động. Thú bông phòng lần đầu tiên khởi động. Nó đèn màu lập lòe. Nó bông tuyết tung bay. Nó thì thầm, mùa xuân hùng tỉnh. Nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Giọng nói lạc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến hùng gầm rú. Mọi người, ngoa kép, thật là có hùng a. Một đầu cây cọ màu xám hùng chậm rãi đi lên triền núi. Nó hình thể khổng lồ chắc nịch, da lông thô dày, tay gấu ước chừng có một người đầu như vậy đại. Giờ phút này hùng đứng thẳng đứng ở trên sườn núi. Thân cao vượt qua 2 mễ. Rõ ràng như thế biêu hãn. Cố tình trên cổ hệ một cái màu đỏ nơ con bướm. Phảng phất mới từ đoàn xiếc thú ra tới giống nhau. Bên trái tay gấu còn vác một cái thùng sắt. Thùng mơ hồ trang mấy cái cá, đại gia xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài hùng, nhất thời đều có chút vô ngữ. Kia đầu hùng lung lay đi tới cửa, rất có vài phần ngây thơ chất phác, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nâng lên tay gấu vỗ vỗ môn. Phanh, phanh, đại gia hai mặt nhìn nhau, ngoa kép, hiện tại, muốn thưởng thức cụ hùng cho nó sao? Lý Lý nhìn nhìn đại gia biểu tình. Cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn, Nghiêm ca, có phải hay không cho nó món đồ chơi hùng, này cục liền tính qua, sau đó tiến vào mùa hè, Nghiêm Thanh Văn nghĩ kỹ, mỗi cái mùa thời gian có 8 giờ. Không vội, chúng ta trước tiên ở trong phòng tìm xem siêu. Tấu chương xong, hết chương.